Kính lạy Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích thánh thể. Chiều nay, kỳ tĩnh tâm của các linh mục giáo phận Cần Thơ đã kết thúc. Chúng con đến với Chúa để kể cho Chúa nghe về kỳ tĩnh tâm này. Trước hết, về tu đức. Năm nay, chúng con được nghe cha Viễn giảng về nội dung tìm lại kinh nghiệm đức tin Kitô giáo. Nội dung này rất hữu ích và phong phú. Chúng con xin cảm ơn Chúa. Chúng con xin Chúa chúc phúc cho cha giảng. Về mục vụ, năm nay chúng con sẽ quan tâm đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, cụ thể là các gia đình di dân, những cặp hôn nhân khác đạo và những gia đình bị đổ vỡ. Chúng con đã bàn bạc với nhau và thấy có rất nhiều việc cần phải làm và sẽ rất khó khăn. Xin Chúa giúp chúng con. Giờ đây, chúng con xin được lắng nghe lời Chúa nói với chúng con. Xin mời đứng. Thầy là cây nho, anh em là ngành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, những lời Chúa được Thánh Gioan ghi lại nhắc chúng con điều cốt lõi nhất trong sứ vụ của chúng con là chúng con không làm việc một mình mà có Chúa cùng làm việc với chúng con. Chúng con cũng không làm công việc riêng của chúng con mà là công việc của Chúa. Vì thế, dù làm việc gì, chúng con cũng phải kết hợp chặt chẽ với Chúa như cành nho cần phải gắn liền với thân nho thì mới sinh hoa trái được. Sau tuần tĩnh tâm, chúng con trở về giáo xứ, trở về với những công việc mục vụ. Chúng con phải ý thức rằng chúng con không được quá mải mê công việc mà quên Chúa. Dù bận rộn thế nào đi nữa, hằng ngày chúng con đều phải dành một khoảng thời giờ thỏa đáng để nghĩ đến Chúa, để đến với Chúa, để suy gẫm và cầu nguyện với Chúa. Như cành nho đến với thân nho để hút lấy nhựa sống cho mình và cho hoa trái mà mình đang cưu mang. Sẽ có những khó khăn, sẽ sẽ không tránh được những vất vả, thậm chí những thất bại đắng cay. Những lúc ấy xin Chúa giúp chúng con biết coi đó chính là Chúa đang cắt tỉa chúng con, nhằm cho chúng con sinh nhiều hoa trái hơn. Vì thế chúng con cần phải kiên nhẫn đón nhận, khiêm tốn sửa mình và luôn thanh luyện tâm hồn mình. Trước khi trở về nhiệm sở của mình, chúng con xin hết lòng cảm ơn Chúa về tất cả những điều tốt lành Chúa đã ban cho chúng con trong tuần tĩnh tâm này. Xin Chúa chúc lành cho sứ vụ chúng con. Chúng ta hãy đứng lên hát Te Deum chúc tụng tạ ơn Chúa. Te Deum Laudamus. Te Deum Patrem. Omnis terra veneratur. Tibi cherubim seraphim in sessa bili voce proclaman. Majestatis gloriae tuae. Te profetarum laudabilis numerus. Te pecopem terrarum, santa confite tua ecclesia. Venerandum tuum verum, et unicum filium. Tu res gloriae Christe. Susepturus hominem non noruis divirginis uterum. Tumus tuis famuli subveni. Quos precioso sanguine redemisti. San vum phac bo pulum tum domine benedicere dignitati tue. Singulos dies benedicimus te. Dignare Domine die isto sine peccato nos custodire. Fiat misericordia tua, Domine super nos. Quem et modum speravimus in te Domine speravi, non confunda in eternum. Lạy Chúa, xin cứu độ dân Ngài. Ngày lạy Ngài, chúng con chúc tụng Chúa. Hôm nay xin Ngài giữ chúng con sạch tội. Xin độ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa. Con trong cậy nơi Ngài, lạy Chúa. Xin đừng để con phải vui buồn bao giờ. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện, để trong lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.